Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 501, không gì hơn cái này. Xoẹt, vô biên kiếm khí, từ kinh phong trong kiếm bắn ra, vờn quanh đang bệnh kinh phong trên thân kiếm, vương đằng khí thế bừng bừng, trong cơ thể kiếm cốt len keng, vô số kiếm hình phù văn lóe lên, sắc bén khí tức chọc tan bầu trời, ánh mắt của hắn hừng hực, sắc bén mà lăng lệ, soi ở Chu Hải trên người, ngay sau đó trong tay kinh phong kiếm hưu nhưng chém xuống, một đạo hừng hực kiếm quang, giống như trên chín tầng trời rơi xuống giống như dải lụa, xông về Chu Hải, cái này hừng hực kiếm quang, sắc bén, lăng lệ, cuồng bạo, hơn nữa mang theo hỏa sát thuộc tính, lôi cuốn bất diệt kiếm ý, vô địch khí thế cùng với nhị trọng kiếm thế nặng hơn gia trì, nhất kiếm chém tới, xé tứ phương linh cơ, mãnh liệt kiếm áp, áp bách mở. Không chỉ là Chu Hải, ngay cả Tiền Quý đám người, cùng với bốn phía quan sát những vạn kiếm tông đó đệ tử, đều cảm giác được áp lực cực lớn, có một cổ vô hình lực lượng áp bách xuống, ép cho bọn họ khó mà chính mình, giống như là lâm vào nhuyễn bột trong đàm một dạng hô hấp cũng trở nên khó khăn, hành động càng là bị nghiêm trọng trở ngại, được. Thật là mạnh kiếm áp, làm sao biết, hắn lực lượng, làm sao biết lớn mạnh đến mức này, hắn rõ ràng mới thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, làm sao có thể chưởng khống cường đại như thế lực lượng, Tiền Quý đám người kinh sợ, mí mắt hung hăng co rút, trong lòng cảm thấy mãnh liệt bất an, bốn phía những quan đó ngắm đệ tử, như Lý Sơn, Triệu Hà đám người, cũng tất cả đều kinh sợ cùng rung động không dứt, trong lòng kinh hãi, cảm thấy khó tin, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vương đằng thực lực, lại sẽ lớn mạnh đến mức này, loại này cấp bậc lực lượng, ở đâu là một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh vũ giả, có thể chưởng khống cùng cưỡi, nhưng lại thiên về, vương đằng liền nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa bình tĩnh, không có chút nào miễn cưỡng, người này thực lực thật không ngờ cường đại, Chu Hải sư huynh. Các ngươi nói, Chu Hải sư huynh có thể đỡ nổi sao? Nếu là liền Chu Hải sư huynh cũng không đỡ nổi hắn, vậy sau này người này ở Vạn Kiếm Tông, cùng đại đệ tử chính giữa, còn có ai có thể chế ngự được hắn? Có người kinh tâm nói, ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong chiến trường, trái tim treo cao, hẳn mới có thể ngăn trở chứ, Chu Hải sư huynh nhưng là tứ cực bí cảnh cái thứ ba bí cảnh, vạn tượng bí cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên đài bí cảnh. Chỉ là thân thể, đều đã tu luyện đến vô cùng cường đại mà bước, kiên không thể phá, kia vương dược giờ phút này bày ra thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng khẳng định không phải là Chu Hải sư huynh đối thủ, không sai, Chu Hải sư huynh lục phủ ngũ tạng cùng với tứ chi bách hài, toàn bộ cũng đã được đến hoàn toàn rèn luyện, vũ giả cảnh giới, đã rất khó thương tổn đến hắn, hơn nữa, Chu Hải sư huynh thực lực, nhưng là đứng sau Bạch Kiếm Vũ sư huynh, liền tông môn một ít tiên đài bí cảnh trưởng lão. Đều không phải là đối thủ của hắn, hắn nhất định có thể trấn áp tiểu tử này, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà trong chiến trường, Chu Hải vẻ mặt, cũng đã trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Vương Đằng giờ phút này, triển hiện ra thực lực, đã hoàn toàn rung động đến hắn, để cho hắn cảm nhận được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, huyết dịch trong cơ thể, cũng vào giờ khắc này sao động sôi trào, cả người lông tơ, cũng vào giờ khắc này dựng đứng, chân khí trong cơ thể, càng là thật nhanh dũng động. Vận chuyển, không nghĩ tới, ngươi bất quá thuế phàm cảnh tu vi, lại có thể thừa tái cường đại như thế lực lượng, coi là thật khiến người ngoài ý, không thể không nói, ngươi xác thực rất kinh diễm, nói riêng về tư chất, ta đều muốn mặc cảm, thậm chí, nếu là ngang hàng tu vi, ta chỉ sợ liền đánh với ngươi một trận tư cách cũng không có, nhưng, bây giờ ngươi, cuối cùng bất quá thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, tùy ý ngươi giờ phút này lại nghịch thiên, cũng đừng mơ tưởng trong tay ta lật lên sóng gió. Chu Hải mâu quang hừng hực, con ngươi chính giữa bóng kiếm bay vùng vụt, bắn ra, hạo thiên chính khí kiếm quyết, kiếm động núi sông, càng không đổi ngược, chém, hắn tu vi toàn diện bùng nổ, chân khí trong cơ thể còn như lũ quét cuốn tới một loại trong nháy mắt phun ra, khí thế đáng sợ phóng lên cao, tóc dài xung quang, trong tay tam xích thanh phong rung động kịch liệt, ông Minh, chém xuống một kiếm, hạo thiên kiếm khí mênh mông mà mênh mông, bốn phương tám hướng cũng phát sinh kiếm khí bạo động. Từng đợt lực lượng đáng sợ dũng động, thương mang kiếm khí, phản phất hóa thành một cái thương long, thanh thúy vang vọng kiếm ngâm tiếng, còn như rồng gầm, ầm, xoẹt, hai đạo kiếm khí, trong nháy mắt đụng vào nhau, nhất thời tóe ra lực lượng đáng sợ ba động, từng cổ một kiếm khí cuốn ngược, cuốn bốn phương tám hướng, hóa thành nặng nề khí lãng, lăng lệ mà cuồng bạo, đem cách đó không xa từ kiếm hà bên trong rơi xuống đi ra Tiền Quý đám người rối rít vén được bay rớt ra ngoài, đưa bọn họ chấn tại chỗ ho ra máu, tóc dài lộn xộn, chật vật không chịu nổi, ngay cả xa xa quan sát mọi người, cũng bị liên lụy, không ít người bị chấn quay ngược lại liên tục, phụ cận một ít đỉnh núi đều bị kiếm khí sóng lật, cảnh tượng kinh người vô cùng, loại này lực tàn phá, ở vũ giả tầng diện mà nói, đã vô cùng kinh người, suy suy suy, phần phật, trong chiến trường, hai đạo kiếm khí giằng co, đụng vào nhau, từng cổ một lực lượng phong bạo nở rộ, lăng lệ kiếm khí một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, còn giống như là thủy triều không ngừng rạo rực mở, ngăn trở, nhìn hai đạo kiếm khí giằng co không nghỉ, Chu Hải trong lòng lại không lý do thở phào, hắn lại không có bởi vì không thể nhất kiếm cường thế đánh tan Vương Đằng một kiếm này mà không cam lòng, ngược lại là bởi vì ngăn trở Vương Đằng một kiếm này, mà dài thở phào, loại tâm thái này biến hóa, liền chính hắn cũng không có phát hiện, có thể tưởng tượng, giờ phút này hắn, đối mặt Vương Đằng, kết quả có như thế nào đại áp lực trong lòng, mà, cũng chính là Vương Đằng lần này một loạt cường thế biểu hiện, tạo thành, Vương Đằng tuổi tác thấp hơn hắn, tu vi càng là thua xa cho hắn, nhưng là lại có không thua gì hắn chiến lực, chuyện này với hắn tạo thành không nhỏ áp lực trong lòng, nếu là mình không ngăn được Vương Đằng một kiếm này, kia với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mặt mũi mất hết, nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn âm thầm thở vào thời điểm, đột nhiên, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhưng là đột nhiên xông lên đầu, đối diện, Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ người thứ hai, cũng không gì hơn cái này, ngươi cho rằng là, một kiếm này, liền thật đến đây chấm dứt sao, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, sau đó, trong óc, kiếm hồn hết sức nở rộ, kiếm này hồn, liền là bất diệt kiếm ý mầm mống, giờ khắc này, Vương Đằng Phương mới thật sự đem bất diệt kiếm ý, thôi phát đến mức tận cùng, không chỉ như thế, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng cũng ở đây ý hắn độc thao túng bên dưới, bắt đầu biến hóa, lại hướng đạo kiếm quang kia bên trong dung hợp, co rút lại, vô số bóng kiếm, kiếm khí, dung nhập vào đạo kia hừng hực kiếm quang bên trong, trong nháy mắt, đạo kia cùng Chu Hải kiếm khí dây dưa không ngớt kiếm quang, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, bất hủ bất diệt khí tức cũng vào giờ khắc này, hoàn toàn hiển uy, nguyên giằng co không nghĩ hai đạo kiếm khí, thăng bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ, xoẹt, sau một khắc, Vương Đằng lấy Vạn Kiếm Hợp Nhất chém ra kiếm khí, trong nháy mắt xé nát Chu Hải Hạo Thiên kiếm khí, mang theo đáng sợ uy thế, xông về Chu Hải, cái gì, Chu Hải nhất thời con ngươi bạo co rút, con ngươi chính giữa ảnh ngược ra kia một đạo hừng hực chói mắt giống như trên chín tầng trời rơi xuống giống như giải lụa kiếm khí, tim vào giờ khắc này, phản phất ngưng đập, thế giới vào giờ khắc này, phản phất ngừng vận chuyển, hết thảy thanh âm đều tựa như bị một kiếm này chém chết, chỉ có chính hắn thô trọng tiếng hít thở, tỏ rõ hắn giờ phút này kinh sợ cùng bất an, chương 502, hướng đi nơi nào. Đối mặt khí thế kia bạo thịnh nhất kiếm, Chu Hải hô hấp cũng trở nên dồn dập, lồng ngực lên xuống, cảm thấy vô cùng kiềm chế, vậy cường đại kiếm áp, ép tới hắn khó mà hô hấp, cả người càng là giống như lâm vào nhuyễn bột trong đàm, hừng hực kiếm quang đánh tới, Chu Hải cuống quýt giơ kiếm ngăn trở, đồng thời thân hình chợt lui, nhưng kia kiếm quang quá nhanh, cũng quá mức cuồng bạo, chớp mắt liền tới. Thương một tiếng, hừng hực kiếm quang hung hăng trảm kích ở Chu Hải đón đỡ trên trường kiếm mặt, kia dài ba xích kiếm ông minh, cuối cùng lại không chịu nổi mang nặng, tại chỗ gãy, cường đại kiếm khí bắn ra, khơi thông ở Chu Hải trên người, phốc phốc phốc, trong nháy mắt, Chu Hải thân hiện lên ra từng đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm, dữ tợn kinh khủng, tiên huyết tuôn ra, cho dù hắn đã là vạn tượng bí cảnh đỉnh phong tu vi, lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hài toàn bộ đều đã đi qua tu luyện cường hóa, nhưng là lại như cũ không thể hoàn toàn tiếp nhận được Vương Đằng phong mang, bất diệt kiếm thể chi phong mang, cộng thêm bất diệt kiếm ý cùng với kiếm thế gia trì, này cổ phong mang tuyệt đối không phải chuyện đùa, lực xuyên thấu cực mạnh, miễn cưỡng trảm phá Chu Hải thân thể, lực lượng cường đại càng là tại chỗ đem Chu Hải phách được hoành bay ra ngoài, miệng phun bọt máu, cả người tiên huyết tung tóe, thảm thiết vô cùng, nhất kiếm định cao xuống, kết quả để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh sợ. Tất cả mọi người đều không khỏi hô hấp hơi chậm lại, trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy rung động, cảm thấy cực độ không thể tin, vô luận như thế nào cũng không thể tin được, bại người lại sẽ là Chu Hải, cửu đại nguyên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, khí thế hung hăng chạy tới Tử Trúc Phong, muốn giáo huấn trả thù Vương Đằng, kết quả thời gian ngắn ngủi, hai người tại chỗ bị Vương Đằng một kiếm đứt cổ lấy tánh mạng, ngoài ra bảy người dưới sự liên thủ, lại còn không địch lại Vương Đằng, bị Vương Đằng hết thảy đánh tan. mạnh nhất Chu Hải, cũng không là đối thủ. Bốn phía quan sát đệ tử tất cả đều há to mồm, ánh mắt đờ đẫn, tim đều tựa như ngưng đập. Lý Sơn, Triệu Hà đám người, càng là cảm thấy vô biên kinh sợ, sợ hãi không dứt. Cho tới bây giờ, bọn họ Phương mới thật sự cảm nhận được Vương Đằng cường đại, cùng với đáng sợ. Tuổi còn trẻ, thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, lại càng quét tứ cực bí cảnh Chu Hải chờ thiên tài đứng đầu. Cái gì là yêu nghiệt, đây mới là yêu nghiệt. Giờ phút này, bốn phía thật sự có người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm, cùng Vương Đằng so sánh, Chu Hải đám người, cũng xác thực không có tư cách, được gọi là yêu nghiệt. Làm sao có thể, Chu Hải sư huynh đều đang không phải là đối thủ của hắn. Tiền quý đám người giống vậy rung động không dứt, Chu Hải thực lực cường đại bao nhiêu, trong lòng bọn họ nhưng là biết rất rõ, toàn bộ Vạn Kiếm Tông, thế hệ trẻ bên trong, chỉ lần này cùng Bạch Kiếm Vũ một người, bọn họ những người này, cùng Chu Hải thực lực, đều có chênh lệch không nhỏ, liền tông môn không ít trưởng lão, thậm chí đều không phải là Chu Hải đối thủ, nhưng bây giờ, Chu Hải lại thua ở Vương Đằng trong tay, bị Vương Đằng cường thế đánh bại, chuyện này với bọn họ, không thể nghi ngờ là một cái cực đại đả kích, hắn lại yêu nghiệt đến đây, khó trách tông chủ lại sẽ coi trọng hắn như vậy. Một người trong đó vẻ mặt khổ sở nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, lại cũng không có trước đây khinh thường, có chỉ có sa sút tinh thần. Bây giờ Vương Đằng vẫn chỉ là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi mà thôi, liền cường đại đến đây, nếu như chờ Vương Đằng tu vi lại cao một chút, bọn họ liền cùng Vương Đằng giao thủ cũng không đủ tư cách. Ho khan một cái khục, Chu Hải ở phía xa ổn định thân hình, há mồm ho ra búng máu tươi lớn, sau đó điều động chân khí, ổn định thương thế. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy không tưởng tượng nổi, còn có thật sâu cảm giác bị thất bại. Bọn họ thân là Vạn Kiếm Tông tối thiên tài đứng đầu, người người cũng có vượt cấp đối chiến thực lực, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ vượt cấp bại địch, nhưng hôm nay, bọn họ lại bị người vượt cấp chiến bại, hơn nữa, còn bị bại triệt để như vậy. Ngươi xác thực rất mạnh, trước đây là chúng ta khinh thường ngươi, khó trách tông chủ sẽ coi trọng như vậy ngươi. Hôm nay thua dưới tay ngươi, coi như chúng ta nhận tài, nhưng chuyện này sẽ không như thế coi là, chúng ta sớm muộn sẽ tìm trở về cái này vùng. Chu Hải hít sâu một cái, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, không thể không nói, hắn đạo tâm xác thực rất không tồi, bất quá trong nháy mắt, lại liền thu thập xong tâm tính, đem trong lòng vẻ này cảm giác bị thất bại đè xuống, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy không cam lòng cùng với khuất nhục. Tiền quý đám người nghe vậy giống vậy mắt sáng lên, liếc một cái bốn phía quan sát đông đảo đệ tử, cho dù bại, cũng không thể hoàn toàn thua khí thế, ánh mắt trở lại Vương Đằng trên người, bỏ lại lời độc ác đạo, Chu sư huynh nói không tệ, Vương Dược, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng chuyện hôm nay, sẽ không như thế coi là, ngươi chờ đó, chúng ta sớm muộn sẽ trở về, tìm về hôm nay cái này vùng, chúng ta đi, nói xong, Chu Hải đám người liền mỗi người nói một tiếng, liền phải rời khỏi, nhưng mà Vương Đằng nhưng là khóe miệng móc một cái, sâu xa nói, đi, các ngươi muốn hướng đi nơi nào, tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiền quý đám người đỉnh đầu, trực tiếp một cước một cái, đưa bọn họ hết thảy dẫm đạp rơi xuống mặt đất. Ngươi, thấy Vương Đằng lại ra tay nữa, nhất thời kêu lên một tiếng, ngẩng đầu đang muốn há mồm quát lớn, kết quả một chiếc giày tử ngay tại trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, sau đó hung hăng khắc ở trên mặt, gắng gượng đưa bọn họ dẫm đạp rơi xuống mặt đất. Đi qua mới vừa cùng Vương Đằng kịch chiến, bọn họ giờ phút này người người bị thương không nhẹ, trạng thái không ổn, đối mặt Vương Đằng làm khó dễ, bây giờ bọn họ căng không có lực phản kháng, bị Vương Đằng một cước một cái dẫm đạp rơi xuống mặt đất, khuất nhục cực kỳ. Khi Chu Hải, giống vậy khó mà thoát khỏi may mắn, bị Vương Đằng một cước dẫm đạp rơi, sắc mặt nhất thời phồng đỏ bừng, trong ánh mắt lửa giận phun trào, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ Vương Đằng đã sớm bị ánh mắt của hắn chém chết thiên bách trở về đi. Cảm thấy khuất nhục sao? Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, cũng đến lúc này, các ngươi lại còn dám uy hiếp ta, còn nghĩ trở về sau lấy lại danh dự. Ừ, Vương Đằng cả người khí tức đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ, hắn lần này chính là muốn giết gà dọa khỉ, chính là muốn mượn Chu Hải đám người hoàn toàn lập được chính mình uy nghiêm. Nguyên nếu là Chu Hải đám người bại trực tiếp rời đi cũng liền thôi, hắn cũng lười tiếp tục truy cứu, nhưng đối phương mấy người lại còn dám mở miệng uy hiếp hắn, lại không thể nhẫn. Vương Dược, ngươi chớ quá mức, Chu Hải gầm nhẹ nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt hung ác vô cùng. Ừ, còn dám đối với ta đại hống đại khiếu. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tóe ra một luồng nguy hiểm ánh sáng, đùa bẩn trong tay kinh phong kiếm đạo, các ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám giết các ngươi? Tiếng nói rơi xuống, một cổ đáng sợ sát cơ hưu nhưng nở rộ. Trong nháy mắt, Chu Hải, Tiền Quý chờ trong lòng người tức giận, trong nháy mắt giống như bị một chậu nước lạnh làm tắt đi, bị Vương Đằng này cổ sát cơ mãnh liệt bao phủ, chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng một dạng, cả người lông tơ trong nháy mắt nổ đứng lên, trong lòng sợ hãi, vô cùng bất an. Bọn họ mới phản ứng được, người trước mắt cũng không phải là một cá nhân từ nương tay hạng người, trước đây mới vừa chém chết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, nếu là đưa hắn hoàn toàn chọc giận, đối phương khả năng thật sẽ giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, Chu Hải đám người lập tức rối rít đè xuống tức giận, kia dĩ vãng cường thế thái độ, kia thân là núi chính yêu nghiệt đệ tử cao cao tại thượng tư thái, vào giờ khắc này, hết thảy tan biến không còn dấu tích. Chương 503, cũng quỳ xuống cho ta, Vương Dược, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Hải đám người hít sâu một cái, đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, ta muốn thế nào, thế nào? Các ngươi chẳng lẽ quên mình trước đây nói chuyện sao? Trước đây, ngươi để cho Lý Sơn đám người tới bắt ta, muốn cho ta đi các ngươi Vân Hải Phong thượng quỳ được, đợi nghe các ngươi xử lý. Bây giờ, các ngươi rơi vào trong tay của ta, ngươi hỏi ta muốn thế nào? Vương Đằng nghe vậy không khỏi suy cười ra tiếng, sau đó đột nhiên vẻ mặt nhất lệ, há mồm đại quát lên, cũng quỳ xuống cho ta. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại uy áp từ Vương Đằng trên người hung tràn ra, phô thiên cái địa, khí thế hung hăng. Chu Hải đám người liền bị thương nặng, lại nơi nào bị ở Vương Đằng toàn lực áp bách, nhất thời rối rít quỵ hai chân xuống, bị ép tới quỳ dưới đất. Ngươi, trong nháy mắt, Chu Hải đám người vừa mới đè xuống lửa giận, lập tức lại lần nữa ác không chế trụ được, rối rít phun ra. Nhưng mà bọn họ vừa mới muốn phản kháng, một cổ lẫm liệt sát ý, chính là bao phủ ở trên người bọn họ, thậm chí kinh phong kiếm trực tiếp để ở một người trong đó trên cổ họng. Ta chẳng qua chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo hoàng thi bỉ thân, đem bọn ngươi muốn thêm tại trên người của ta, thêm tại tự các ngươi trên người a, thế nào? Các ngươi cũng cảm giác khuất nhục thật sao? Vương Đằng liên tục cười lạnh, hết thảy các thứ này, đều là các ngươi tự tìm, ai nếu là không phục, nghĩ tưởng muốn tìm chết, mặc dù đứng lên thử một chút, nhìn trong tay của ta kiếm, có dám hay không uống các ngươi huyết? Vương Đằng đằng đằng sát khí, cùng phóng bá đạo đến mức tận cùng, đừng nói là Chu Hải đám người, chính là bốn phía quan sát chúng đệ tử đều bị chấn nhiếp, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, vẻ kiên kỵ càng phát ra đậm đà. Bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, Vương Đằng thật không ngờ thủ đoạn thông thiên, thực lực cường hãn, liền Chu Hải đám người cũng thua ở trên tay hắn. Hơn nữa, hắn tùy tiện, bá đạo, cường thế, thù dai, càng là cấp cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chu Hải đám người cũng hoàn toàn bị Vương Đằng trên người giờ phút này bày ra mãnh liệt sát phạt khí tức chấn nhiếp đến. Này của mãnh liệt khí sát phạt cơ hồ thực chất hóa, để cho bọn họ sợ hết hồn hết vía. Mặc dù bọn họ giờ phút này ngay trước vô số vạn kiếm tông đệ tử mặt quỳ xuống Vương Đằng trước mặt, cảm nhận được vô tận khuất nhục, trong lòng càng là tích lũy vô tận lửa giận, nhưng là bọn hắn nhưng là hai chân nhưng là thật chặt ép trên mặt đất, cứng rắn là không dám đứng lên. Đây là bọn hắn sâu trong nội tâm truyền đạt đối với sinh mạng cố chấp, đối với tử vong sợ hãi. Ở tử vong trước mặt, bọn họ dĩ vãng kiêu ngạo tôn quý, kiêu ngạo cùng với tôn nghiêm, hết thảy gặp quỷ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là còn sống. Vương Đằng thu hồi kinh phong kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa quan sát mọi người, làm Vương Đằng ánh mắt quét tới bốn phía những thứ kia chạy tới quan sát người, nhất thời toàn bộ cũng không tự chủ được lùi về ánh mắt, không dám cùng mắt đối mắt. Trong ánh mắt rối rít thoáng qua một vệt vẻ bối rối, nhất là Lý Sơn, Triệu Hà đám người trái tim càng là treo cao lên. Bọn họ thật sự đi theo đối tượng, đều bị Vương Đằng áp chế gắt gao, quỳ xuống Vương Đằng dưới chân, nếu là Vương Đằng phải đối phó bọn họ liền một chút đợt sóng đều khó vén lên, làm sao có thể không sợ. Bất quá, Vương Đằng bây giờ không có hứng thú đi đối phó mấy cái này tiểu lâu la, ánh mắt nhưng mà từ trên người bọn họ nhàn nhạt quét qua, liền thu hồi ánh mắt, mà ngay tại lúc này, Trương Vũ đã gió mạnh lửa cháy chạy tới vạn kiếm điện, tông chủ, không được, Vân Hải Phong chư vị sư huynh dắt tay nhau xông vào Tử Trúc Phong, muốn giết Vương Dược sư đệ, đệ tử lực nhỏ, vô lực ngăn trở. Trương Vũ xông vào vạn kiếm điện, liền lập tức ở trước cửa điện quỳ lạy dập đầu nói, hắn lời còn chưa nói hết. Trong đại điện, một đạo thân ảnh chính là trong nháy mắt lóe ra đến, chính là Lâm Kinh Thiên. Ngươi nói cái gì? Chu Hải bọn họ, đồng thời liên thủ đi Tử Trúc Phong, muốn giết Vương Dược. Lâm Kinh Thiên nhất thời mắt sáng lên, trầm giọng quát hỏi, hắn dĩ nhiên biết rõ mình Dương Cao Vương Đằng địa vị, chê bai Chu Hải đám người địa vị, sẽ cho Vương Đằng mang đến không phiền toái nhỏ, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, Chu Hải bọn họ lại sẽ trực tiếp đồng loạt ra tay. Nguyên hắn thấy, lấy Chu Hải bọn họ kiêu ngạo, nhiều lắm là cũng chính là để cho một người ra mặt giải quyết Vương Đằng a. Lời như vậy, Vương Đằng có lẽ vẫn có thể cẩn thận đọ sức một phen, nhưng bây giờ, Chu Hải bọn họ cùng ra mặt, kia cho dù Vương Đằng thiên phú ở nghịch thiên, cũng không khả năng là đối thủ a. Không sai, tông chủ, Chu Hải sư huynh, Tiền Quý sư huynh đám người, tất cả đều hàng lâm Tử Trúc Phong, ta qua tới báo tin thời điểm, Khoáng Vân Tu sư huynh đã xuất thủ cùng Vương Dược sư đệ đại chiến, bây giờ lần này thời gian, Vương Dược sư đệ chỉ sợ tình cảnh hung hiểm, xin tông chủ. Trương Vũ liền bận rộn mở miệng nói, lời còn chưa dứt, Lâm Kinh Vũ đã hóa thành một đạo cầu vòng, hướng Tử Trúc Phong vội vã đi. Trương Vũ há mồm một cái, không nghĩ tới Lâm Kinh Thiên lại so với chính mình còn gấp, liền vội vàng nuốt xuống trong miệng còn chưa nói hết lời nói, vội vàng theo sau, hy vọng còn có thể tới kịp. Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, sắc mặt rất khó nhìn, hắn chính là đem Vương Đằng coi là cái thứ hai Bạch Kiếm Vũ tới bồi dưỡng, nói cách khác, Vương Đằng cũng là hắn lựa chọn trúng phá cuộc người. Nguyên, hắn chỉ là muốn mượn Chu Hải đám người, chèn ép một chút Vương Đằng nhuệ khí, ma luyện một chút Vương Đằng, nhìn một chút Vương Đằng đối mặt Chu Hải đám người áp bách, sẽ như thế nào bởi vì đúng, nhưng là lại không ngờ rằng Chu Hải đám người lại cùng đi ra mặt, như vậy trực tiếp, cứ như vậy, coi như không được ma luyện tác dụng, ngược lại khả năng lộng khéo thành vụng, đem Vương Đằng một tên yêu nghiệt như vậy thiên tài cho bóp giết từ trong trứng nước. Giờ phút này, trong lòng của hắn nóng nảy không dứt, hết tốc lực chạy tới Tử Trúc Phong, e sợ cho đi chậm một bước. Phía sau, Trương Vũ căng theo không kịp Lâm Kinh Thiên tốc độ, chỉ thấy trước mắt một vệt sáng giống như sao chổi một loại chớp mắt rồi biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Lâm Kinh Thiên tốc độ rất nhanh, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hắn liền thấy Tử Trúc Phong phụ cận quan sát Vạn Kiếm Tông đệ tử, tất cả dừng tay cho ta, người chưa tới mà âm thanh tới trước. Lâm Kinh Thiên còn chưa kịp tìm kiếm Vương Đằng cùng Chu Hải chờ người thân ảnh, chính là một tiếng quát to trước truyền qua. Bốn phía những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử nghe vậy, nhất thời rối rít quay đầu nhìn lại, liền thấy xa xa một vệt sáng bay tới, nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, liền vội vàng rối rít hành lễ bái nói, đệ tử bái kiến tông chủ tới. Tử Trúc Phong thượng, bị Vương Đằng ép tới quỳ dưới đất Chu Hải, Tiền Quý đám người nghe vậy, nhất thời rối rít trong lòng vui mừng. Tông chủ đến, Vương Dược, ngươi tùy tiện đến cuối. Mọi người rối rít vui vẻ nói, Lâm Kinh Thiên đến, để cho bọn họ cảm giác vô biên kinh hỷ, giống như là nhìn thấy hy vọng rơm rạ, cho tới bây giờ không có khẩn cấp như vậy muốn gặp được Lâm Kinh Thiên qua, mừng như điên bên dưới, mấy người chính là muốn rối rít đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Kinh Thiên thân chí, Vương Đằng chung quy không đến nỗi còn dám ác bách bọn họ, nhưng mà bọn họ vừa mới đứng dậy, một tiếng thấp quát chính là đón đầu bổ tới, đồng thời, còn có một cổ cường đại áp lực, áp bách ở trên người bọn họ, ai cho ngươi môn đứng lên, Vương Đằng thấp quát một tiếng, con ngươi chính giữa một luồng hàn mang dũng động, uy nghiêm rùng mình, nhất thời để cho Chu Hải chờ trong lòng người kinh sợ, linh hồn đều không khỏi run rẩy, liền vội vàng rối rít khuất nhục lần nữa quỳ được, lại là không dám chút nào phản kháng, chương 504, phát sinh cái gì sao? Mà đang ở Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, Lâm Kinh Thiên đã từ đàng xa bay tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại, nhìn thấy Chu Hải đám người, lại tất cả đều đàng hoàng, quỳ dưới đất, cả người chật vật, Lâm Kinh Thiên trong lúc nhất thời không khỏi ngây người, một màn này, cùng hắn lo lắng một màn kia, hoàn toàn bất đồng, chuyện gì xảy ra, nơi này? Phát sinh cái gì sao? Lâm Kinh Thiên có chút sững sờ, ánh mắt ở một thân chật vật Chu Hải bọn người trên thân trong rủi. Sau đó vừa nhìn về phía Vương Đằng, trong lòng dâng lên mãnh liệt không thể tin, hắn nguyên còn lo lắng cho mình đến chậm một bước, lo lắng Vương Đằng sẽ mệnh tan Chu Hải đám người trong tay, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Hải đám người lại sẽ khuất nhục quỳ xuống Vương Đằng trước mặt, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong tình huống, chênh lệch ước chừng 108.000 dặm, hoàn toàn là đi ngược lại, bái kiến tông chủ. Vương Đằng lúc này mới thu hồi kinh phong kiếm, hướng về phía Lâm Kinh Thiên chắp tay nói. Lâm Kinh Thiên há mồm một cái, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, sau đó vừa nhìn về phía Chu Hải đám người, chỉ Chu Hải đám người đạo, đây là chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì sao, bọn họ. Lâm Kinh Thiên trong lòng quả thực giật mình không thôi, hắn chính là vô cùng rõ ràng Chu Hải đám người làm người, người người kiêu căng không dứt, nhưng bây giờ, bọn họ lại ngay trước bốn phía nhiều đệ tử như vậy mặt, chật vật quỳ xuống Vương Đằng trước mặt, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, mà lúc này đây, rơi ở phía sau Lâm Kinh Thiên Trương Vũ cũng chạy tới, nhìn thấy trước mắt một màn này, đồng dạng là há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt giống vậy tràn đầy kinh ngạc, Vương Dược Huynh, ngươi. Ngươi không sao chớ? Bọn họ. Sao? Trương Vũ há hốc mồm cứng lưỡi, trong lòng tràn đầy kinh nghi, chính mình rời đi thời gian ngắn ngủi, đến cùng phát sinh cái gì sao? Thế nào Chu Hải đám người, tất cả đều như vậy chật vật quỳ dưới đất, hơn nữa, trên người còn toàn bộ đều mang không nhẹ thương thế, không có gì, chính là có người nghĩ tưởng muốn giáo huấn ta, kết quả bị ta phản dạy dỗ một trận, bọn hắn bây giờ đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm, chính quỳ cầu xin ta tha thứ, tông chủ không cần để ý tới bọn họ, do bọn họ quỳ liền vân, Vương Đằng khẽ mỉm cười, mở miệng nói, tông chủ ta, Chu Hải đám người nghe vậy nhất thời há mồm muốn giải bày cùng tố cáo, nhưng lời còn không bật thốt lên, Vương Đằng trong hơi thở truyền tới một tiếng, từ, trong nháy mắt, Chu Hải chờ trong lòng người chính là giật mình, đến miệng lời nói, dĩ nhiên cũng là miễn cưỡng nuốt trở về, có thể thấy giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với Vương Đằng rốt cuộc có bao nhiêu kiên kỵ, cho dù là tông chủ Lâm Kinh Thiên ở chỗ này, bọn họ đều khó khăn che đối với Vương Đằng kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi, mà Lâm Kinh Thiên nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh, ngươi nói cái gì, ngươi đem bọn họ dạy dỗ một trận, bọn họ biết được chính mình sai lầm, cho nên quỳ dưới đất, thỉnh cầu ngươi tha thứ, Lâm Kinh Thiên không khỏi hít sâu một cái, cuồng ngạo như Chu Hải đám người, lại sẽ quỳ xuống hướng một cái so với chính mình tuổi tác còn nhỏ, so với chính mình tu vi còn thấp hơn nhiều người xin tội, quan trọng hơn là, lấy Chu Hải đám người thực lực, Vương Đằng, có thể giáo huấn cho bọn họ, trong lòng của hắn tràn đầy không thể tin, nhưng từ mới vừa Vương Đằng một cái hơi thở, liền hù dọa Chu Hải đám người câm như hến không dám ngôn ngữ, liền có thể nhìn ra, Chu Hải đám người đối với Vương Đằng sợ hãi, mà, càng làm cho Lâm Kinh Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Kinh Thiên không khỏi ánh mắt lóe lên, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Vương Đằng, ngay sau đó hít sâu một cái, hắn phát hiện mình có chút hoàn toàn nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, lại ép tới hắn vạn kiếm tông mấy cái này đỉnh cấp thiên tài, Chu Hải đám người không ngóc đầu lên được, cái này quả thực không tưởng tượng nổi, ừ. Vân Vân, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người đây, ta mới vừa nghe ngửi, bọn họ cũng với tùy các ngươi tới, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Lâm Kinh Thiên ánh mắt quét qua Chu Hải đám người, lúc này mới chú ý tới còn thiếu hai người, không khỏi mở miệng hỏi, Chu Hải đám người nghe vậy không khỏi hướng Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người thi thể nhìn, Lâm Kinh Thiên theo ánh mắt mọi người nhìn, ánh mắt rơi vào Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người trên thi thể, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại, hắn rộng rãi quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, ngươi giết bọn hắn, hồi tông chủ. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người ý đồ sát hại đệ tử bất đắc dĩ giơ kiếm tự vệ, không nghĩ tới Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người giết ta chưa từng, lại chủ động hướng ta trên thân kiếm xông, đệ tử rút kiếm không kịp, gây thành đại họa, lòng ta bi thương, chớ biết ta ai, Vương Đằng nghe vậy vẻ mặt bi thương nói, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, giết ngươi không được, chủ động hướng ngươi trên thân kiếm xông, nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên khóe mắt nhất thời hung hăng nhảy động một cái, khóe miệng co giật, đơn giản là bịa đặt lung tung, Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Vương Đằng ánh mắt không khỏi dần dần trở nên lạnh lẽo, hiển nhiên là có chút tức giận, Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, thiên phú cùng tư chất cũng coi là không tệ, mặc dù cùng Vương Đằng so ra, kém không ít, nhưng là cũng có thể xứng đáng danh thiên tài, kết quả bây giờ, hai người cứ như vậy chết ở Vương Đằng trong tay, thoáng cái tổn thất hai cái đệ tử thiên tài, Lâm Kinh Thiên tâm tình dĩ nhiên sẽ không tốt. Càng tức người là, Vương Đằng giết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo, lại còn hồ sơ ra như vậy một cái xấu lý do. A, đúng là như vậy, Vương Đằng tựa như không có nghe được Lâm Kinh Thiên ý tại ngôn ngoại một dạng sát có kỳ sự gật đầu nói. Lâm Kinh Thiên khóe mắt nhảy lên càng mãnh liệt, còn đúng là như vậy, đủ, hừ, ngươi làm tông chủ là người ngu hay sao? Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, chủ động hướng ngươi trên thân kiếm xông, ngươi cảm thấy lời như vậy, có người sẽ tin sao? Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Vương Đằng lạnh lùng nói, Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Chu Hải đám người, ta nói Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo, là chủ động hướng ta trên thân kiếm xông, kết quả đoạn tống tánh mạng, các ngươi tin sao? Chu Hải đám người cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, nhất thời trong lòng một cái lộc bột, dập đầu nói lắp ba đạo, đúng là như vậy không sai, chúng ta tin. Lâm Kinh Thiên thấy vậy nhất thời kinh ngạc vô cùng, lúc nào Chu Hải đám người như thế này mà sợ Vương Đằng? Hắn không khỏi thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, thời gian ngắn ngủi, Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm để cho Chu Hải đám người sợ hãi như vậy, cũng đủ nói rõ Vương Đằng thủ đoạn không giống bình thường. Bất kể nói thế nào, ngươi giết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, đây là sự thật, tàn sát đồng môn, đây là trọng tội, bất quá niệm tình ngươi cũng không phải là cố ý, có thể miễn ngươi tội chết, nhưng, Lâm Kinh Thiên hít sâu một cái, hừ lạnh nói, nguyên hắn dự định mượn Khoáng Vân Tu đám người tới ma luyện một phen Vương Đằng, giảm một chút Vương Đằng nhuệ khí, kết quả không nghĩ tới lộng khéo thành vụng, chẳng những không có thể tỏa Vương Đằng nhuệ khí, ngược lại trộn gà không thành lại mất nắm thóc, khiến cho Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người bỏ mạng Vương Đằng trong tay. Giờ phút này, hắn dự định lợi dụng tông quy để chèn ép Vương Đằng kiêu căng phách lối, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng nhưng là mặt đầy vô tội nói, tông chủ, trước ngươi còn nói đồng môn giữa, có chút va chạm cũng là không thể tránh được, ngươi còn nói bên trong tông môn đã bình tĩnh hứa cửu, giống như một mảnh nước động, quả thực nhàm chán cực kỳ, nói mâu thuẫn cùng tức giận, có thể xúc tiến tranh đấu, mà có tranh đấu, thì có cạnh tranh, có cạnh tranh, mới có thể càng cố gắng tu luyện, càng cố gắng trở nên mạnh mẽ, từ đó nhanh hơn lớn lên. Rõ ràng là trước hắn đi Vạn Kiếm Điện bái kiến Lâm Kinh Thiên thời điểm, Lâm Kinh Thiên nói chuyện, chương 505, tự thu xếp ổn thỏa. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lâm Kinh Thiên nhất thời giọng hơi chậm lại, hiển nhiên cũng nghĩ đến trước đây ở Vạn Kiếm trong điện, Vương Đằng nói những lời đó, trước đây còn tưởng rằng, Vương Đằng là thực sự không chịu nổi Chu Hải đám người áp lực, cảm tình là ở chỗ này chờ đây, cái này làm cho hắn không khỏi khóe miệng giật một cái, lập tức nghĩ tưởng phải trừng phạt Vương Đằng lời nói, cũng là nuốt trở về, ngươi nói không tệ, bên trong tông môn mấy năm nay đã bình tĩnh hứa cửu, giống như một mảnh nước động, xác thực nhàm chán rất, mâu thuẫn cùng tức giận, có thể xúc tiến tranh đấu, từ đó khích lệ người cố gắng gấp bội tu luyện, đây là chuyện tốt, là chuyện tốt, ha ha, Lâm Kinh Thiên cười khang nói, ngay sau đó nhưng là khóe miệng vén lên, Thoại Phong Nhất Chuyển nói, nhưng, ngươi thật sự cho rằng, đem các loại lời nói ném đi ra, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt sao, Vương Đằng nghe vậy chân mày cau lại, Lâm Kinh Thiên nhưng là nhàn nhạt nói, ta sẽ không bởi vì ngươi giết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người mà trừng phạt ngươi, nhưng ngươi cũng đã biết, như vậy thứ nhất, sẽ có như thế nào hậu quả, Lâm Kinh Thiên thật sâu nhìn Vương Đằng liếc mắt, cho dù thực lực ngươi ra ta dự liệu, liền Chu Hải bọn họ, đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hẳn biết, ta Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ tử chính giữa, người mạnh nhất, cũng không phải là Chu Hải bọn họ, Vương Đằng nghe vậy, trong lòng nhất thời minh bạch qua. Đối phương, nói là Bạch Kiếm Vũ, Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Vạn Kiếm Tông một gã khác cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đồng thời, cũng là Vạn Kiếm Tông trước đây liền tìm được phá cuộc người, người này, nghe nói đã tu luyện tới thần thông bí cảnh, thực lực mạnh, tuyệt không phải Chu Hải đám người có thể so sánh. Cái này làm cho Vương Đằng không khỏi ánh mắt đông lại một cái, hắn có thể không đem Chu Hải đám người coi ra gì, nhưng Bạch Kiếm Vũ, hắn lại không thể coi thường, không chỉ là bởi vì người này là Vạn Kiếm Tông trước đây chọn phá cuộc người, cũng bởi vì đối phương bây giờ, đã bước vào thần thông bí cảnh, chính là thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đệ nhất trọng tu sĩ, đã tu luyện ra pháp lực, vũ kỹ hóa thần thông, mà Vương Đằng bây giờ, vẫn chỉ là thuế phàm cảnh đỉnh phong mà thôi, cùng với tu vi chênh lệch to lớn, nhưng mà, Vương Đằng nhớ được bản thân cũng không đi trêu chọc qua kia Bạch Kiếm Vũ, thậm chí cùng Bạch Kiếm Vũ đến nay chưa từng thấy qua một mặt, lại, hai người ở lợi ích phương diện, cũng vô bất kỳ xung đột nào, hắn quả thực không nghĩ tới, đối phương có lý do gì, đi đối phó hắn, hắn là một cái kiêu ngạo người, người này trước trong vòng một ngày lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa, chỉ một điểm này, đủ để cho hắn đối với ngươi dẫn lên hứng thú, nguyên, hắn sẽ cố kỵ, đồng môn giữa, không phải tương tàn. Nhưng bây giờ, ngươi đem ta trước đây nói với ngươi những lời này, bắt được trên mặt nổi đến, điều này ẩn hình quy tắc, liền bị phá vỡ, cho nên, nhìn hắn kỵ, cũng biến mất, hiểu không? Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy chân mày cau lại, bởi vì chính mình trong vòng một ngày lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa, đã nhìn chằm chằm chính mình, tự thu xếp ổn thỏa, Lâm Kinh Thiên không có nói thêm nữa, ném câu nói tiếp theo, sau đó liếc một cái còn quỳ dưới đất Chu Hải đám người. Tay áo hất một cái, đưa bọn họ hết thảy cuốn lên, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía còn lại Vạn Kiếm Tông đệ tử nghe được Lâm Kinh Thiên lời nói, nhất thời không khỏi tất cả đều ánh mắt lóe lên, ánh mắt không khỏi ở Vương Đằng trên thân chạy, lại nhìn một chút chủ phong nơi nào đó, không nghĩ tới Vương Dực thực lực như thế này mà mạnh, liền Chu Hải sư huynh bọn họ liên thủ đều đang không phải là đối thủ của hắn, bị hắn hết thảy trấn áp, bất quá, hắn biểu hiện càng kinh diễm. lại càng có thể kích thích Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh hứng thú, lấy Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh thực lực, muốn trấn áp hắn bất quá lật tay gian. Không chỉ như vậy, Chu Hải Sư Huynh đám người, đều là Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh trung thực người ủng hộ, bọn họ bây giờ thua ở Vương Dược trong tay, còn bị ép quỳ xuống, ánh sáng là hướng về phía một điểm này, Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh cũng phải ra mặt giáo huấn một phen hắn mới là. Bốn phía không ít đệ tử âm thầm nghị luận, sau đó cũng không có lại có lưu, rối rít tản đi. Vương Dược huynh, Trương Vũ không khỏi vẻ mặt lo âu, mở miệng muốn nói lại thôi. Vương Đằng quay đầu nhìn về phía Trương Vũ, có lời gì nói thẳng liền vâng. Vương Dược huynh, mới vừa tông chủ nói có lý, Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh làm người kiêu ngạo, quyết không cho phép có người so với hắn càng kinh diễm. Hơn nữa, Chu Hải bọn người coi như là hắn người ủng hộ, với hắn giao tình không cạn. Người trước đây bày ra thiên phú cùng tiềm lực, cũng đã đủ để đưa tới Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh chú ý. Bây giờ lại trấn áp Chu Hải bọn họ, Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh rất có thể sẽ tìm tới ngươi, không bằng ngươi bây giờ liền lập tức đi Thiên Trúc Đỉnh, chủ động bái kiến Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh, hướng Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh xin tội, có lẽ Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh thấy ngươi thái độ thành khẩn, không tính toán với ngươi. Trương Vũ mở miệng nói, đủ. Vương Đằng nghe vậy nhưng là lạnh rên một tiếng, cắt đứt Trương Vũ lời nói, đạo, để cho ta đi Thiên Trúc Đỉnh, hướng Bạch Kiếm Vũ xin tội, thật là chuyện tiếu lâm. Trương Vũ thấy vậy há mồm một cái, biết khuyên không Vương Đằng, chỉ đành phải thở dài một tiếng buông tha. Vương Đằng không có nhiều lời, nhưng mà cặp mắt híp lại, mặc dù Bạch Kiếm Vũ thần thông bí cảnh tu vi, để cho hắn cảm giác một ít áp lực, nhưng là lại còn xa xa không đạt tới kiên kỵ thậm chí là sợ hãi bước. Bất quá, Bạch Kiếm Vũ ở Vạn Kiếm Tông chúng đệ tử, thậm chí là Lâm Kinh Thiên trong miệng, đều có cao như vậy đánh giá, hơn nữa đối với phương kia bị Vạn Kiếm Tông chọn phá cuộc nhân thân phần. Thật ra khiến Vương Đằng đối với Bạch Kiếm Vũ cũng không khỏi sinh ra mấy phần hứng thú. Thần thông bí cảnh sao, Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, phá cuộc người, hy vọng ngươi đừng tới trêu chọc ta mới phải. Vương Đằng cặp mắt híp lại, trong lòng nói thầm, Trương Vũ không có ở Tử Trúc Phong ở lâu, thấy không cách nào thuyết phục Vương Đằng, chính là cáo từ. Vương Đằng trở lại tự mình giữa sân, được cố gắng đột phá đến tứ cực bí cảnh. Vương Đằng lẩm bẩm nói, theo sau chính là lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Hắn ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ cực nhanh, theo hắn vận công tu luyện, Tử Trúc Phong thượng từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, lập tức hướng hắn vị trí phương hội tụ mà. Mà giờ khắc này, Chu Hải đám người đã trở lại Vân Hải Phong thượng, đáng chết. Không nghĩ tới kia Vương Dực thực lực, thật không ngờ cường đại, hơn nữa người này lại thực có can đảm để cho chúng ta quỳ xuống, bảo chúng ta mất hết mặt mũi, thù này không báo. Thề không làm người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Hải đám người trở lại Vân Hải Phong sau, liền lập tức khôi phục khuôn mặt dữ tợn. Trước đây ở Vương Đằng trước mặt, bọn họ không dám phát tác, lo lắng Vương Đằng trực tiếp đối với bọn họ hạ sát thủ, chỉ có thể cố nén lửa giận. Giờ phút này trở lại Vân Hải Phong sau, lửa giận trong lòng chính là không cố kỵ gì lập tức liền khơi thông đi ra, nhắc tới Vương Đằng. Trong ánh mắt chính là dâng lên vô biên oán hận. Bất quá, người này thủ đoạn, bằng thực lực chúng ta, căn không thể nào là đối thủ của hắn. Đi Thiên Trúc Đỉnh, mời Bạch Kiếm Vũ Sư Huynh xuất thủ. Mọi người sắc mặt âm trầm như nước, thậm chí cố không khôi phục được thương thế trên người, liền lập tức là muốn đi trước Thiên Trúc Đỉnh, đi mời Bạch Kiếm Vũ, đi. Mấy người không chần chờ, nhưng mà đơn giản chế trụ thương thế, liền hướng đến Bạch Kiếm Vũ chỗ Thiên Trúc Đỉnh bay đi. Chương 506, Bạch Kiếm Vũ. Thiên Trúc Đỉnh, chính là chủ phong Vạn Kiếm Phong trong phạm vi, một tòa cực kỳ thượng thừa linh phong, nơi này linh khí, so với những đệ tử khác chỗ linh phong mà nói, muốn nồng nặc nhiều, coi như là Vân Hải Phong, cũng kém xa tích tắc, tòa này Thiên Trúc Đỉnh, độc chúc với Bạch Kiếm Vũ một người. Giờ phút này, Chu Hải, Tiền Quý đám người, tất cả đều cung kính quỳ lạy ở trên trời trúc trên đỉnh núi một cái động phủ trước, các ngươi nói, có người trong một ngày, lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa, mà người này, bất quá 16-17 tuổi, lại tu vi, bất quá thuế phàm cảnh, trong động phủ, hồi lâu mới truyền ra một cái bình thản thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là vô hình trung, nhưng là lộ ra một cổ uy nghiêm, nghe được cái này thanh âm, Chu Hải đám người quỳ sát tư thái thấp hơn một ít, Chu Hải đám người, tất cả đều là Vạn Kiếm Tông thiên tài đứng đầu, ngày thường cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt 10 phần, nhưng là ở cái này động phủ người trong trước mặt, hết thảy các thứ này cũng thu liễm vô ảnh vô tung, chủ động quỳ sát ở trước mặt, mà sẽ không cảm thấy có một chút bị hư hỏng tôn nghiêm, bởi vì này trong động phủ người, chính là Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ truyền kỳ, Bạch Kiếm Vũ. Bạch Kiếm Vũ 5 tuổi tu đạo, 8 tuổi vào ngưng chân, 11 tuổi tấn thăng nguyên cương cảnh, 14 tuổi thuế phàm cảnh, 17 tuổi tứ cực bí cảnh, 23 tuổi bước vào thần thông bí cảnh, tốc độ tu luyện nhanh, đánh vỡ Vạn Kiếm Tông các đời ghi chép. Không chỉ như thế, người này mỗi tấn thăng một cảnh giới, cũng càn quét cùng cảnh giới vũ giả, chưa từng bại một lần, vừa mới bước vào thần thông bí cảnh, hắn liền trực tiếp khiêu chiến Vạn Kiếm Tông mấy vị uy tín lâu năm thần thông bí cảnh trưởng lão, lại chiến thắng. Ở trước mặt hắn, coi như là kinh diễm đến đâu người, đều phải ảm đạm phai mờ. Vì vậy, Bạch Kiếm Vũ ở Vạn Kiếm Tông thành một cái truyền kỳ, thế hệ trẻ đệ tử, tất cả đáp lời sùng bái không thôi. Chu Hải đám người, càng là kiên cố người ủng hộ. Giờ phút này, nghe được trong động phủ truyền tới bình thản lời nói, Chu Hải đám người rối rít cung kính kêu, trở về Bạch Sư Huynh lời nói, quả thật như thế, người này là ai? Trong động phủ, cửa đá tiếng vang ầm ầm động, một người vóc dáng thật cao bạch y nam tử từ trong chậm rãi đi ra, hắn sinh một đôi mày kiếm, cặp mắt hẹp dài, ánh mắt lăng lệ mà sắc bén, hai tóc mai tia nhẹ nhàng phiêu động, từ trong động phủ đi ra lúc, trên người từng luồng kiếm khí kích động, dần dần bình tĩnh lại. Người này được đặt tên là Vương Dược, là một thế tục vũ giả, mấy ngày trước đi tới tông môn, hôm qua xông qua đoạn hồn uyên 99.999 bước, đến đoạn hồn uyên chỗ sâu nhất, hơn nữa ở trong một ngày, lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa. Chu Hải dập đầu nói, thế tục vũ giả. Bạch Kiếm Vũ nghe vậy hơi nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, nhưng sau đó, nghe Chu Hải nói tới Vương Đằng đoạn hồn uyên khảo hạch cùng chủ phong thành tích khảo hạch, nhưng là không khỏi cặp mắt khiếp lại. Trong ánh mắt thoáng qua một vệt sắc bén vẻ, xông qua đoạn hồn uyên 99.999 bước, hơn nữa vẫn còn ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa. Thế gian thật có người như vậy sao? Bạch Kiếm Vũ ánh mắt nhìn về phía Chu Hải đám người, Chu Hải đám người không dám cùng mắt đối mắt, rối rít cúi đầu, trên người bọn họ những thương thế này, lại là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt rơi vào Chu Hải bọn người trên thân, chú ý tới Chu Hải đám người thương thế, Bạch Kiếm Vũ bình tĩnh dò hỏi. Chu Hải đám người nhất thời đem trước đây chuyện phát sinh hết thảy nói ra, Bạch Kiếm Vũ ánh mắt càng phát ra hừng hực, trong ánh mắt thoáng qua từng đạo vẻ kinh nghi, mới vừa Chu Hải bọn người nói Vương Đằng xông qua đoạn hồn uyên chỗ sâu nhất 99.999 bước, cùng với trong vòng một ngày lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa, cũng đã để cho trong lòng của hắn hoài nghi, mà nay lại nghe nói Chu Hải đám người liên thủ, đều đang không địch lại Vương Đằng một cái thuế phàm cảnh vũ giả, bị Vương Đằng hết thảy trấn áp, càng là lộ vẻ xúc động không dứt. Bạch Sư Huynh, người này tùy tiện cực kỳ, trong mắt không người, từng nói ta Vạn Kiếm Tông không người, nói chúng ta Vạn Kiếm Tông đệ tử tất cả đều là phế vật. Không chỉ như thế, người này còn bức bách chúng ta quỳ xuống, xin Bạch Sư Huynh ra mặt trừng trị người này, mời Bạch Sư Huynh xuất thủ trấn áp người này. Chu Hải đám người rối rít mở miệng nói, ồ, nói chúng ta Vạn Kiếm Tông đệ tử tất cả đều là phế vật, hắn quả thật như vậy nói sao? Bạch Kiếm Vũ cặp mắt khiếp lại, sâu xa nói, thiên chân vạn xác. Chu Hải đám người giọng khẳng định, suy không nghĩ tới ta bế quan bất quá ngắn ngủi mấy ngày, trong tông môn lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, một cái nho nhỏ thế tục con kiến hôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, tuyên bố ta Vạn Kiếm Tông không người. Cũng được, ta liền đi xem một chút, người này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu, thuận tiện, cũng xem hắn, là có hay không có các ngươi nói kinh diễm như vậy. Bạch Kiếm Vũ khẽ cười một tiếng, sau đó bước chân hư nhất, chính là lăng không dậm chân, hướng Tử Trúc Phong bước đi. Chu Hải đám người thấy Bạch Kiếm Vũ quả nhiên đối với Vương Đằng sinh ra hứng thú, trong lòng rối rít mừng thầm không dứt, có Bạch Kiếm Vũ sư huynh ra mặt, tiểu tử kia ngày tốt đến cuối, mọi người trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó vội vàng đuổi theo Bạch Kiếm Vũ, theo Bạch Kiếm Vũ cùng phó Tử Trúc Phong, mà đang ở Bạch Kiếm Vũ đi Tử Trúc Phong sau, Vạn Kiếm Phong, Bạch Kiếm Vũ quả nhiên ra mặt sao? Lâm Kinh Thiên đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía Thiên Chúc đỉnh phương hướng, tông chủ, Bạch Kiếm Vũ chính là thần thông bí cảnh tu vi, kia Vương Dược bây giờ bất quá thuế phàm cảnh, quả quyết không thể nào là Bạch Kiếm Vũ đối thủ, người nếu không phải ra mặt can thiệp, kia Vương Dược chỉ sợ kết quả tham ưu. Lâm Kinh Thiên bên người, một tên trưởng lão mở miệng nói, ta chính là muốn cho Bạch Kiếm Vũ để chèn ép hắn kiêu căng, tiểu tử này kiêu căng quả thực quá lớn, thậm chí ngay cả ta đều dám tính toán. Được giảm một chút hắn kiêu căng, nếu không khó mà thành khí. Lâm Kinh Thiên mở miệng nói, chỉ sợ Bạch Kiếm Vũ hạ thủ quá ác, đưa hắn trực tiếp phế bỏ hoặc là tiêu diệt. Người trưởng lão kia chần chờ nói, Lâm Kinh Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, yên tâm đi, ta ta tự có chừng mực. Đúng, chư vị phong chủ đi đúc kiếm thành tìm vương giả chiến binh, cùng với kia luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí tông sư, có tin tức truyền về sao? Lâm Kinh Thiên đột nhiên hỏi. Chư vị phong chủ đi chậm một bước, vương giả chiến binh cùng với tên kia luyện khí tông sư đều không biết tung tích, chư vị phong chủ còn đang sưu tầm cùng điều tra. Tử Trúc Phong, từ Tử Trúc Phong thượng, lúc nào cũng có như vậy dày đặc thiên địa linh khí. Bạch Kiếm Vũ Lăng không đi tới, nhìn trước mắt linh vụ mờ mịt Tử Trúc Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tử Trúc Phong chính là Vạn Kiếm Phong rất nhiều đỉnh núi bên trong, vô cùng bên bờ biến hóa một ngọn núi. Loại này đỉnh núi, thiên địa linh khí cũng không dày đặc, cùng vòng trong những thứ kia linh phong căn không so được. Nhưng giờ phút này, Tử Trúc Phong thượng, nhưng là linh vụ dũng động, không chỉ là Bạch Kiếm Vũ kinh ngạc, chính là Chu Hải đám người cũng không khỏi trong lòng kinh nghi, bởi vì bọn họ phương mới rời khỏi thời điểm, Tử Trúc Phong thượng rõ ràng còn không có như vậy dày đặc thiên địa linh khí, lúc này mới thời gian ngắn ngủi, bọn họ lần nữa phủ xuống thời giờ sau khi, Tử Trúc Phong thượng dĩ nhiên cũng làm tụ tập được như vậy đậm đà thiên địa linh khí. Bạch Kiếm Vũ mắt lộ ra vẻ kinh dị, tịnh chỉ hướng kia dũng động linh vụ rạch một cái, trong nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng dũng động mà ra, lại miễn cưỡng đem kia linh vụ phân hướng hai bên, vương đằng sân, liền rõ ràng hiện lên tầm mắt mọi người chính giữa. Chương 507, tứ trọng kiếm thế. Trong phòng, chính đang nhắm mắt tu luyện vương đằng đột nhiên mở ra hai tròng mắt, con ngươi chính giữa một luồng hừng hực ánh sáng bung ra, cảm ứng được Bạch Kiếm Vũ đám người đến, không khỏi mắt sáng lên, không nghĩ tới đối phương lại tới nhanh như vậy. Hắn đẩy cửa đi ra, ngẩng đầu liền thấy một người vóc dáng thật cao bạch y nam tử đứng thẳng người lên, sau lưng Chu Hải đám người chính nhất mặt cười lạnh theo dõi hắn. Chính là hắn sao? Bạch Kiếm Vũ ánh mắt rơi vào vương đằng trên người, tùy ý quan sát hai mắt, bình tĩnh nói, ngươi chính là Vương Dược. Hắn vẻ mặt bình thản, đứng chắp tay, bạch y lay động, có một loại khí chất xuất trần, giống như là một người tuyệt đại kiếm tiên. Ngươi chính là Bạch Kiếm Vũ, Vạn Kiếm Tông thế hệ trẻ đệ nhất nhân, được gọi là Vạn Kiếm Tông truyền kỳ. Vương Đằng giống vậy mở miệng hỏi, ánh mắt rơi vào Bạch Kiếm Vũ trên người, trong ánh mắt cũng không lòng kính sợ, càng rỡ, Bạch sư huynh tục danh cũng là ngươi có thể kêu. Nghe được Vương Đằng lời nói, Bạch Kiếm Vũ chưa mở miệng, sau lưng Chu Hải nhưng là há mồm mắng, hừ, thấy Bạch sư huynh lại còn không quỳ lạy, còn dám không ngừng kêu Bạch sư huynh tục danh, coi là thật to gan lớn mật. Tiền quý mấy người cũng rối rít quát. Giờ phút này, có Bạch Kiếm Vũ chỗ dựa, Chu Hải mấy người đang Vương Đằng trước mặt, lần nữa khôi phục trước đây kia cao cao tại thượng tư thái, cường thế mà bá đạo, nơi nào đến chó sủa tiếng, quên trước đây không lâu các ngươi còn quỳ ở trước mặt ta thỉnh cầu ta bỏ qua cùng tha thứ sao? Vương Đằng ánh mắt nhàn nhạt quét qua Chu Hải đám người, thiêu thiêu mi đạo, xem ra, trước đây cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc, mới như vậy mất một lúc, dĩ nhiên cũng làm cho các ngươi tốt vết sẹo quên đau, ngươi tìm chết, hừ. Đến bây giờ, ngươi còn dám tùy tiện, không biết sống chết. Chu Hải đám người nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời rối rít sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói. Bạch Kiếm Vũ nhất giơ tay lên, Chu Hải đám người nhất thời rối rít im miệng. Bạch Kiếm Vũ nhàn nhạt nhìn Vương Đằng, có rất ít người, ở trước mặt ta còn dám như vậy không tiếc lời, ngươi ngược lại cùng ta nghe được một dạng cuồng vọng mà không biết sống chết. Nghe nói ngươi tới tự thế tục, bây giờ bất quá 16-17 tuổi, mặc dù chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, nhưng là lại thiên tư trác tuyệt, xông qua đoạn hồn uyên 99.999 bước, hơn nữa ở trong vòng một ngày, lĩnh ngộ chủ phong thập đại truyền thừa. Bạch Kiếm Vũ ánh mắt yên tĩnh đạo, Vương Đằng từ chối cho ý kiến, làm phiền các hạ lễ cân nhắc ta đây vi mạc huy hoàng, không biết các hạ xuống đây này có gì chỉ giáo, chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có kinh tài tuyệt diễm như vậy. Bạch Kiếm Vũ mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, phần phật, không có bất kỳ báo trước. Một cổ cường đại khí tức uy áp, giống như cửu thiên ngân hà bay tiết mà xuống, từ trên người Bạch Kiếm Vũ hung tràn ra, ép hướng Vương Đằng, cổ hơi thở này uy áp, vô cùng mãnh liệt, một cái chớp mắt, Tử Trúc Phong linh cơ tuôn ra, khi này cổ khí tức cường đại uy áp áp bách xuống, Vương Đằng lập tức cảm giác hư không đều tựa như ngưng trệ ở một dạng hư không phản phất biến thành một cái to đại chiểu trạch, đồng thời giống như là có một tòa núi lớn, ép ở trên người mình, Vương Đằng mâu quang chợt lóe. Một cổ sắc bén khí nhất thời hướng thể mà ra, xoẹt, đồng thời, kiếm khí kích động, lôi cuốn này cổ sắc bén khí, trong nháy mắt, đem kia một cổ mãnh liệt như núi lớn đè xuống khí tức uy áp, vỡ ra đến, Vương Đằng cảm giác đến vẻ này nặng nề cảm giác, lập tức biến mất theo, cả người thoáng cái lần nữa trở nên dễ dàng, cốt sắc bén khí tức, bất diệt kiếm thể sao? Bạch Kiếm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiếng nói rơi xuống, cổ hơi thở này uy áp lại lần nữa ngưng luyện, ngay sau đó đè xuống. Không chỉ như thế, còn có một cổ kiếm khí hướng thể mà ra, rõ ràng là kiếm thế. Hơn nữa, này cổ kiếm thế, vô cùng cường đại, hướng Vương Đằng áp bách dưới. Lực lượng khổng lồ, áp bách ở Vương Đằng trên người, Vương Đằng dưới chân thổ địa, lại đều bị ép tới trực tiếp nứt nẻ mở. Hơn nữa, kiếm khí tàn phá, trên đất lưu lại một đạo đạo kiếm vết, Vương Đằng mâu quang đột nhiên hừng hực ánh mắt nhìn về phía Bạch Kiếm Vũ, nhị trọng kiếm thế nở rộ, nhưng là lại như cũ không chống đỡ được Bạch Kiếm Vũ trên người toát ra này cổ kiếm thế cùng khí thế uy áp áp bách, dưới chân địa mặt vết nứt lan tràn, tam trọng kiếm thế, Vương Đằng có chút chật vật há mồm, trong hàm răng sắp xếp mấy chữ, nhìn Bạch Kiếm Vũ trong ánh mắt, mang theo vẻ khiếp sợ, đối phương kiếm thế, lại nhưng đã tu luyện tới đệ tam trọng, hắn hít sâu một cái, vô địch khí thế cùng bất diệt kiếm ý rối rít nở rộ, dung hợp nhị trọng kiếm thế, chống cự đối phương áp bách, phương mới rốt cục ngăn cản cổ uy áp này, bất diệt kiếm ý sao, còn có vô địch khí thế, lại nắm giữ hai loại thế, quả nhiên thiên phú hơn người, chỉ tiếc, còn chưa đủ nhìn, Bạch Kiếm Vũ tùy ý phê bình, ngươi cho rằng là, ta kiếm thế, chỉ tu luyện đến đệ tam trọng, khóe miệng của hắn hơi cuộn lên, sau đó một cổ càng cường đại hơn kiếm thế, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt ra. Tam trọng kiếm thế, vào giờ khắc này, trở nên càng mạnh mẽ hơn, rõ ràng là tứ trọng kiếm thế, hơn nữa, hắn giống vậy nắm giữ hai loại thế, ở nơi này tứ trọng trong kiếm thế, còn dung hợp hắn vô địch khí thế, rắc rắc, theo tứ trọng kiếm thế, dung hợp vô địch khí thế áp bách xuống, cộng thêm thần thông bí cảnh tu vi uy áp, Vương Đằng chân xuống một tảng đá xanh cũng trực tiếp nứt ra, Vương Đằng hai chân, cũng vùi lấp vào trong mặt đất, thân thể của hắn, khanh khách vang dội, trong cơ thể xương cũng đang rung rung, nếu như không phải là hắn thân thể cường hãn, cổ uy áp mạnh mẽ, thậm chí đủ để đè gãy hắn xương, đây chính là Bạch Kiếm Vũ thực lực, còn không có chân chính trên ý nghĩa xuất thủ, chỉ nhưng mà toát ra chính mình khí thế uy áp, liền để cho người khó có thể chịu đựng, thực lực của hắn, so với Vương Đằng tưởng tượng, còn phải mạnh hơn, đáng tiếc, ngươi thiên phú mặc dù không tệ, nhưng ngươi, hay lại là quá yếu, ngay cả ta khí tức uy áp cũng không chịu nổi, ta đánh giá quá cao ngươi, quả thực không thú vị, Bạch Kiếm Vũ sâu xa nói, sau đó đột nhiên hất tay một cái, một cổ cường đại kiếm quang bay xuống, thật sâu chém vào Vương Đằng bên người một tảng đá xanh bên trong, khối kia thanh thạch, lập tức còn như là đậu hũ, bị kia kiếm quang cắt ra, con kiến hôi, đến lượt có con kiến hôi giác ngộ. Chỉ bằng ngươi, xứng sao cùng ta Bạch Kiếm Vũ ngồi ngang hàng, cũng liệt vào thiên tài yêu nghiệt, như ngươi như vậy phế vật, con kiến hôi, ngay cả ta khí tức uy áp cũng không chịu nổi, để cho ta liền xuất thủ hứng thú cũng không nhấc nổi, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta không tiếc lời, nghe nói ngươi còn giết Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo, Khoáng Vân Tu bọn họ, đều là chúng ta, mặc dù ta khinh thường với nghiền giết như ngươi vậy vi mạc con kiến hôi, nhưng, nếu tới cũng đến, ta cũng không thể không hề làm gì, tiếng nói rơi xuống, một cổ càng cường đại hơn cùng khí tức kinh khủng ba động, từ trên người hắn hung tràn ra, cường đại kiếm thế ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái vô hình chi kiếm, chém về phía Vương Đằng, trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt xông lên Vương Đằng trong lòng, ha ha ha ha, Bạch Kiếm Vũ, ngươi luôn miệng nói ta là con kiến hôi, trong lời nói không khỏi đối với ta tràn đầy khinh thường, không phải là che giấu sâu trong nội tâm đối với ta kiên kỵ a, ngươi bây giờ gấp như vậy ra tay với ta, muốn giết ta, chẳng qua chỉ là lo lắng ta có một ngày sẽ vượt qua ngươi, sẽ uy hiếp được ngươi a, loại người như ngươi, nhìn như cường đại, kỳ thực nội tâm mềm yếu, nhưng mà Vương Đằng giống như là không nhìn thấy Bạch Kiếm Vũ xuất thủ một dạng đột nhiên cười to nói, ngươi nói cái gì? Bạch Kiếm Vũ nghe vậy nhất thời chân mày cau lại, ngay sau đó đưa tay chộp một cái, đạo kia xông về Vương Đằng vô hình chi kiếm, nhất thời nghiêng qua một bên, chương 508, ước chiến. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ta sợ ngươi vượt qua ta, sâu trong nội tâm đối với ngươi còn có kiên kỵ, ha ha ha ha, nghe được Vương Đằng lời nói, Bạch Kiếm Vũ nhất thời híp đôi mắt một cái, hiển nhiên không ngờ rằng Vương Đằng lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, lập tức cười lạnh nói, ngươi một con dung dế nhân vật bình thường, ta sẽ sợ ngươi vượt qua ta, chỉ bằng ngươi, cũng mưu toan đem tới vượt qua ta. Thật là cực kỳ buồn cười, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt, tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, mặc dù Vương Đằng thiên phú, xác thực rất không tồi, nhưng là Bạch Kiếm Vũ trời sinh tính kiêu ngạo, như thế nào lại chân chính đem Vương Đằng coi ra gì, hắn căn không tin có người so với hắn còn kinh diễm hơn, cũng căn không tin Vương Đằng có thể vượt qua hắn, mà Vương Đằng chính là nhìn thấu Bạch Kiếm Vũ tự cao tự đại tính cách, cho nên mới nói ra lời như vậy đến, cố ý dùng lời như vậy, tới khích tướng Bạch Kiếm Vũ, bất động can qua, chính là hóa giải Bạch Kiếm Vũ mới vừa thế công. Trên thực tế, nếu không phải như thế, lấy Bạch Kiếm Vũ thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đệ nhất trọng tu vi, bây giờ Vương Đằng, căn không phải là đối thủ của hắn, trừ phi là vận dụng khôi lỗi Bạch Long, còn có Tu La Kiếm, cùng với trong cơ thể hung ác lệ khí vân vân rất nhiều thủ đoạn, mới miễn cưỡng có thể cùng Bạch Kiếm Vũ tranh cao thấp một cái, nhưng cứ như vậy, thân phận của hắn thì sẽ hoàn toàn bại lộ. Hơn nữa, Bạch Kiếm Vũ không phải bình thường thần thông bí cảnh, người này bị Vạn Kiếm Tông định là phá cuộc người, thủ đoạn tuyệt đối không phải một loại thiên mới có thể so sánh, thực lực của hắn tuyệt đối không phải tầm thường thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh đệ nhất trọng tu sĩ có thể so sánh. Thật sao, ngươi luôn miệng nói ta là con kiến hôi, tốt lắm, không biết ta đây con kiến hôi, nếu là khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp hay không chiến? Vương Đằng vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng đối với Bạch Kiếm Vũ cường thế áp bách, cảm thấy vô biên tức giận, trong lòng sinh ra căm giận ngút trời, nhất là, đối phương kia một bộ cao cao tại thượng, coi hắn như trên đất mã nghĩ một dạng có thể tùy ý nghiền giết khinh miệt thái độ, càng là kích thích hắn sát cơ. Ồ, ngươi một kẻ chẳng khác con kiến đồ vật, lại cũng dám hướng ta khiêu chiến. Bạch Kiếm Vũ nghe vậy cười lạnh, khinh miệt nhìn Vương Đằng, mã nghĩ một loại. Vương Đằng nghe Bạch Kiếm Vũ lời nói, sâu xa nói, ta bây giờ tu vi xác thực không bằng ngươi, ngươi đã là thần thông bí cảnh thứ nhất bí cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ, mà ta bây giờ bất quá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi thôi, ngươi cảm thấy ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi như thế nào lại biết, nếu ngươi ta giống nhau cảnh giới, ngươi ngay cả coi như đối thủ của ta tư cách cũng không có. Ồ, Bạch Kiếm Vũ nghe vậy, chân mày nhất thời khều một cái, ngươi nói giống nhau cảnh giới, ta ngay cả coi như đối thủ của ngươi tư cách cũng không có. Bạch Kiếm Vũ hỏi ngược một câu, sau đó không khỏi suy cười ra tiếng, ngươi ngược lại để mắt chính ngươi, ngay cả là ngang hàng cảnh giới, ta Bạch Kiếm Vũ muốn giết ngươi, cũng như nghiền giết một con kiến một loại đơn giản, nhưng mà đáng tiếc, ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, ta đã tu luyện ra pháp lực, cho dù ta áp chế cảnh giới, đều không cách nào áp chế đến ngươi cái này hèn mọn cảnh giới, ta ngươi nhất định không thể cùng chờ cảnh giới đánh một trận, cho nên, ngươi những lời này, liền chứng thật cơ hội, cũng sẽ không có. Bạch Kiếm Vũ cười khẩy nói, ha ha ha ha, Vương Dược, chỉ bằng ngươi, liền Bạch Sư Huynh một cọng tóc gáy cũng không sánh nổi, lại còn dám nói ẩu nói tả, nói ngang hàng cảnh giới, Bạch Sư Huynh liền làm đối thủ của ngươi cũng không có tư cách. Thật là không biết mùi vị, không sai. Bạch Sư Huynh ngút trời chi tư, từ ấu niên tu đạo đến nay, các đại cảnh giới, cùng cảnh giới xuống ngang dọc vô địch, chưa từng bại một lần, ngươi là cái thá gì, lại cũng ở đây Bạch Sư Huynh trước mặt nói ẩu nói tả. Chu Hải mấy người cũng không nhịn được suy cười ra tiếng, 3 tháng, trong vòng 3 tháng, ta nhất định vượt qua ngươi. 3 tháng sau, ta ngươi đánh một trận, Bạch Kiếm Vũ, ngươi có dám ứng chiến? Vương Đằng nhìn chằm chằm Bạch Kiếm Vũ, ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Bạch Kiếm Vũ nghe vậy, trên mặt vẻ nhạo báng càng tăng lên, trong vòng 3 tháng, vượt qua ta, ha ha ha ha, tiểu tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua ta Bạch Kiếm Vũ, chớ nói 3 tháng, chính là cho ngươi 3 năm, 30 năm, ngươi cũng không có chút nào vượt qua ta khả năng, không thử một chút nhìn, lại làm sao biết đây, có thể hay không vượt qua ngươi, 3 tháng sau, ta ngươi đánh một trận, đến lúc đó gặp mặt sẽ hiểu, còn là nói, ngươi không dám. Vương Đằng tiếp tục khích tướng đạo, đối với Bạch Kiếm Vũ như vậy người kiêu ngạo, phép khích tướng không thể nghi ngờ có thể đưa đến rất tốt hiệu quả, không dám, hừ, ta Bạch Kiếm Vũ đem tới nhất định phải tung hoành thiên hạ. Nếu ngay cả ngươi như vậy một cái nhỏ châu chấu đều sợ, ta Bạch Kiếm Vũ còn tu cái gì đạo, còn nói gì tung hoành thiên hạ, 3 tháng thật sao? Được. Ta liền cho ngươi 3 tháng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, 3 tháng sau, ngươi lấy cái gì vượt qua ta, lại có năng lực gì đánh với ta một trận, vượt qua ta. Ha ha ha ha, Bạch Kiếm Vũ vẫn cười như điên, ngay sau đó khinh miệt liếc về liếc mắt Vương Đằng. Khi áp bách ở Vương Đằng trên người uy áp mạnh mẽ, chính là rối rít thu liễm lại. Hy vọng 3 tháng sau, ngươi không để cho ta thất vọng mới phải, cũng đừng còn giống như ngày hôm nay, ngay cả ta một chút khí tức uy áp cũng không chịu nổi. Bạch Kiếm Vũ ném câu nói tiếp theo, ngay sau đó cũng sẽ không dừng lại lâu, chính là xoay người đi. Bạch Sư Huynh, cứ như vậy bỏ qua cho tiểu tử này, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Chu Hải đám người thấy vậy không khỏi có chút không cam lòng nói, không sao, liền cho hắn 3 tháng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, 3 tháng, hắn có thể lật lên sóng gió gì. Bạch Kiếm Vũ khinh thường Tảo Vương Đằng liếc mắt, sau đó bước đi, hóa thành một vệt sáng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Hải đám người thấy Bạch Kiếm Vũ rời đi, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng là lại không dám nói thêm cái gì, vội vàng đuổi theo đi. Hừ, Vương Dược, sẽ để cho ngươi sống lâu 3 tháng, 3 tháng sau, ta xem ngươi chết như thế nào. Chu Hải đám người cười lạnh một tiếng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tử Trúc Phong Thượng lâm vào trong yên tĩnh, Vương Đằng đứng yên Tử Trúc Phong Thượng, nhìn Bạch Kiếm Vũ đám người rời đi phương hướng, con ngươi chính giữa, từng vệt hào quang màu máu lóe lên, sát cơ như ma. Bạch Kiếm Vũ, hôm nay ngươi ỷ vào tu vi lấn áp ta, 3 tháng sau, ta nhất định muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần. Vương Đằng gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể thái cổ hung thú chân huyết đều sôi trào, mãnh liệt hung ác lệ khí còn có thái cổ hung thú tàn niệm, như muốn không áp chế được, từ trong cơ thể bộc phát ra. Cũng may hắn đạo tâm đã lần thứ 2 thăng hoa, đem áp chế xuống. Hắn trở về phòng bên trong, mâu quang lóe lên, 3 tháng, trong vòng 3 tháng, ta nhất định phải vượt qua Bạch Kiếm Vũ, cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Ý hắn đọc dũng động, câu động trong óc Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người hồn huyết, truyền đạt ý niệm. Công tử, rất nhanh, Vương Đằng liền thông qua trong óc Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người hồn huyết, tiếp thu được hai người hồi tưởng. Ta có chuyện đóng thay các ngươi đi làm. Vương Đằng truyền niệm, phân phó Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn lập tức đi Xích Diễm Sơn Mạch, tìm cực phẩm hỏa thuộc tính tài nguyên tu luyện. Chương 509, 3 tháng ước hẹn. 3 tháng, vượt qua Bạch Kiếm Vũ, đây đối với Vương Đằng mà nói, cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Không nói trước Bạch Kiếm Vũ thân cũng là một cái thiên tư trác tuyệt người, chính là thần thông bí cảnh tu vi, cũng là Vương Đằng trong vòng 3 tháng khó mà với tới. Nhưng, chính bởi vì sự do người làm, có khiêu chiến mới có áp lực mới có động lực, mà có động lực mới có thể nhanh hơn lớn lên. Xích Diễm Sơn Mạch Trung, khả năng tồn tại cực phẩm hỏa thuộc tính tài nguyên tu luyện tin tức, chính là Vương Đằng trước đây từ khoáng vân tu kia bên trong biết được. Để cho Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người đi Xích Diễm Sơn Mạch, tìm kia hỏa thuộc tính tài nguyên tu luyện, chính là vì chính mình tấn thăng đến tứ cực bí cảnh sau, tu luyện đạo cung ngũ tạng tim làm chuẩn bị. Công tử yên tâm, chúng ta cái này thì đi Xích Diễm Sơn Mạch, đem hỏa linh tinh thạch lấy. Vương Đằng trong ốc truyền tới Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người đáp lại, Vương Đằng lại liên lạc thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng, để cho Thương Tùng toàn lực tìm kiếm còn lại cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện. Thậm chí số tiền lớn treo giải thưởng, giao phó xong sau, Vương Đằng liền lập tức bắt đầu tu luyện. Đúc kiếm trong thành, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn ở nhận được Vương Đằng phân phó sau, chính là lập tức lên đường, hướng Xích Diễm Sơn Mạch chạy tới. Thương Tùng cũng lập tức phái người, toàn lực tìm kiếm, cực phẩm thuộc tính ngũ hành tài nguyên tu luyện. Vạn Kiếm Phong, kia Vương Dược kết quả nói với hắn cái gì, để cho Bạch Kiếm Vũ như thế này mà tùy tiện liền rút đi. Vạn Kiếm Phong thượng, Lâm Kinh Thiên bên người trưởng lão kia kinh ngạc không thôi. Lâm Kinh Thiên cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị, giống vậy không nghĩ tới Bạch Kiếm Vũ lại sẽ khinh địch như vậy rút đi. Mà thời gian không lâu, Lâm Kinh Thiên liền nhận được tin tức, nhất thời không khỏi ánh mắt động một cái. Vương Dược lại khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, tuyên bố trong vòng 3 tháng vượt qua Bạch Kiếm Vũ. 3 tháng sau, Vương Dược tương hội đánh với Bạch Kiếm Vũ một trận. Nghe được tin tức này, không chỉ là Lâm Kinh Thiên, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Bạch Kiếm Vũ nhưng là Vạn Kiếm Tông nhân vật truyền kỳ, mà nay càng là ủng có thần thông bí cảnh tu vi, chính là tu sĩ, trưởng khống pháp lực, mà Vương Đằng, bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, nhưng mà nhất giới phàm tục vũ giả, cùng Bạch Kiếm Vũ giữa chênh lệch, giống như thiên địa cái hào rộng một dạng căn không thể vượt qua. Nhưng Vương Đằng lại tuyên bố muốn trong 3 tháng vượt qua Bạch Kiếm Vũ, đây quả thực là nói vớ vẩn. Về phần tin tức này, vì sao lại nhanh như vậy lưu truyền tới, dĩ nhiên là cùng Chu Hải đám người cởi không khai quan hệ. Làm Bạch Kiếm Vũ trở lại Thiên Trúc đỉnh sau, Chu Hải đám người chính là cố ý thêm dầu vào lửa, cố ý đem tin tức này truyền phát hình ra ngoài, đem Vương Đằng hoàn toàn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Trong vòng 3 tháng, vượt qua Bạch Kiếm Vũ sư huynh, tin tức này là thật sự sao? Vương Dược lại khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ sư huynh, 3 tháng sau, cùng Bạch Kiếm Vũ sư huynh đánh một trận. Vương Dược thật là không biết tự lượng sức mình, lại mưu toan trong vòng 3 tháng, vượt qua Bạch Kiếm Vũ sư huynh, hắn dựa vào cái gì? Chính phải, Bạch Kiếm Vũ sư huynh đã sớm bước vào tu sĩ điện đường, đã tu luyện pháp lực, nắm giữ thần thông, như thế nào Vương Dược một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh vũ giả có thể so sánh, bằng hắn lại cũng dám khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ sư huynh, thật là không biết tự lượng sức mình, ha ha, thật đúng là ngưu không biết giác công, ngựa không biết mặt dài, Vương Dược cho là mình có vài phần thiên phú, liền thật vô địch thiên hạ không được, lại dám không biết sống chết khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ sư huynh. 3 tháng sau, chính là hắn tử kỳ, Vương Đằng khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, ước chiến 3 tháng sau đánh một trận tin tức, ở Chu Hải đám người cố ý dưới tuyên truyền, giống như bão như gió, rất nhanh thì truyền khắp các phong, truyền khắp toàn bộ Vạn Kiếm Tông, toàn bộ Vạn Kiếm Tông, cũng lập tức sôi trào, tất cả mọi người nghe được tin tức này, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, không nghi ngờ chút nào, không có bất kỳ người nào tin tưởng Vương Đằng có thể trong 3 tháng, vượt qua Bạch Kiếm Vũ. Coi như là đối với Vương Đằng biết sâu nhất Trương Vũ, đều không tin, chỉ vì Bạch Kiếm Vũ ở Vạn Kiếm Tông uy vọng, quả thực quá lớn, lại thực lực, quá mạnh, tu vi cao thâm, đã sớm vượt qua phàm tục vũ giả, bước vào tu sĩ điện đường. Vương Đằng khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, ở trong mắt người khác, liền coi như là một con dung dế, ở hướng một con voi tuyên chiến, căn không có nửa điểm thủ thắng khả năng, thì ra là như vậy, khó trách Bạch Kiếm Vũ, lại sẽ khinh địch như vậy rút đi, Vương Dược. Không chỉ là thiên phú hơn người, đối với lòng người nắm chặt, cũng là tinh chuẩn rất a. Lâm Kinh Thiên không khỏi hít sâu một cái, lập tức liền biết vì sao Bạch Kiếm Vũ sẽ dễ dàng như thế rút đi. Tông chủ thế nào nói ra lời này, Vương Dược khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, đây có thể nói là không biết tự lượng sức mình, cho dù hắn thiên phú hơn người, nhưng là muốn trong 3 tháng, vượt qua Bạch Kiếm Vũ, cũng không có chút nào khả năng. Đừng nói là Bạch Kiếm Vũ, chính là tùy tiện một cái thần thông bí cảnh tu sĩ, đều không phải là hắn có thể đối phó, mà Bạch Kiếm Vũ còn chưa phải là tầm thường thần thông bí cảnh tu sĩ. Lâm Kinh Thiên bên người trưởng lão kia nói đến, ngươi nói không tệ, Bạch Kiếm Vũ xác thực không phải bình thường thần thông bí cảnh tu sĩ, hắn mặc dù vẫn chỉ là thiên nhân cảnh đệ nhất trọng tu vi, nhưng là thực lực, coi như là thiên nhân cảnh đệ nhị trọng thậm chí đệ tam trọng cao thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, Vương Dực tự nhiên càng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng nếu Vương Dược không như vậy khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, như vậy lần này, Vương Dược lập tức liền sẽ đối mặt Bạch Kiếm Vũ tiêu diệt cùng chèn ép, cho nên, mặc dù Vương Dược khiêu chiến Bạch Kiếm Vũ, nhìn như tự tìm đường chết, kỳ thực nhưng là cho mình thắng được 3 tháng, hóa giải trước mắt nguy cục, hắn đây là lợi dụng Bạch Kiếm Vũ kiêu ngạo tính cách a, một cái cường giả chân chính, trừ cường đại võ lực ra, tâm kế giống vậy không thể thiếu, nếu không cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là nhất giới mãn phu. Lâm Kinh Thiên khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Lâm Kinh Thiên bên người trưởng lão kia nghe vậy cau mày một cái đạo, thì ra là như vậy, bất quá coi như hắn hiện tại đang tranh thủ đến 3 tháng, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, 3 tháng sau, hắn đem lần nữa đối mặt Bạch Kiếm Vũ, đến lúc đó, hắn lại lấy cái gì, giải trừ nguy cục đây, hắn lần khiêu chiến này Bạch Kiếm Vũ, lấy Bạch Kiếm Vũ kiêu ngạo, 3 tháng sau, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, Lâm Kinh Thiên nghe vậy cười nhạt một cái nói, 3 tháng, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, ai có thể nói đúng được chứ? Ở Tử Trúc Phong thượng an tĩnh tu luyện Vương Đằng, còn cũng không biết mình cùng Bạch Kiếm Vũ càng đánh sau 3 tháng tin tức, đã tại trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này, Tử Trúc Phong thượng, một mảnh hòa hợp, tái nhật linh vụ dũng động, bị Vương Đằng hấp dẫn mà. Luyện hóa tụ linh chu quả sau, Vương Đằng tự thân chính là tương đương với mang theo một cái tiểu hình tụ linh trận pháp, tu luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều. Từng cổ một đậm đà thiên địa linh khí, theo Vương Đằng toàn thân lỗ chân lông, tràn vào Vương Đằng trong thân thể, sau đó bị chuyển hóa thành từng luồng tinh thuần hỏa sát chân khí, chương 510, Vạn Linh Lầu. Sáng sớm ngày kế, Vương Đằng từ trong tu luyện tỉnh. Tử Trúc Phong thượng thiên địa linh khí, hay lại là quá bạc nhược một ít, mặc dù ta luyện hóa tụ linh chu quả sau, ngưng tụ 4 phương thiên địa linh khí tốc độ tăng nhanh, nhưng là muốn trong vòng thời gian ngắn. Đánh vào tứ cực bí cảnh, nhất định phải càng đậm đà thiên địa linh khí coi như chống đỡ mới được, Vương Đằng lẩm bẩm nói, hắn đứng lên, đẩy cửa đi ra khỏi phòng, sau đó ngự không lên, hướng Vạn Kiếm Phong vòng trong bay đi, càng đến gần chủ điện phạm vi, thiên địa linh khí liền càng nồng nặc. Ngoài ra, Vạn Kiếm Tông còn có một chút đặc biệt tu luyện bí cảnh, những tu luyện này bí cảnh bên trong, có vô cùng đậm đà thiên địa linh khí, ở bí cảnh bên trong tu luyện, hiệu suất có thể được tăng lên rất cao. Vạn Linh Lầu chính là Vạn Kiếm Tông rất nhiều bí cảnh một trong, hơn nữa là trong đó tu luyện hiệu suất tối cao hơn một cấp bí cảnh, đệ tử tầm thường trừ phi là lập được đại công, nếu không rất ít có cơ hội tiến vào Vạn Linh trong lầu tu luyện, Bất quá cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài, chính là mỗi tháng đều có thể tiến vào vạn linh lầu bí cảnh bên trong tu luyện 5 ngày. Hơn nữa bây giờ cấp độ yêu nghiệt đệ tử thiên tài đãi ngộ tăng lên, đã giao nguyên 5 ngày, thay đổi là 7 ngày. Vương Đằng đã sớm nghe nói qua vạn linh lầu bí cảnh, bất quá lại còn không có đã tiến vào. Hắn một đường hướng vòng trong bay đi, dọc đường tao ngộ không ít vạn kiếm tông đệ tử, không ít đệ tử đều đang nghị luận Vương Đằng càng đánh bạch kiếm vũ sự tình, trong lời nói không thiếu ý khinh miệt. Hắn chính là Vương Dược, bây giờ bất quá mới thuế phàm cảnh tu vi mà thôi, lại dám khiêu chiến bạch kiếm vũ sư huynh, thật là không biết sống chết, bằng hắn lại tại sao có thể là bạch kiếm vũ sư huynh đối thủ. Không sai, lấy bạch kiếm vũ sư huynh thực lực, trong nháy mắt là có thể đưa hắn trấn áp. Người này khiêu chiến bạch kiếm vũ sư huynh, chẳng qua chỉ là tự rước lấy, 3 tháng sau, người này thua không nghi ngờ. Có người thấp giọng nghị luận, mặc dù hạ thấp giọng, nhưng Vương Đằng cảm giác bực nào bén nhạy, lục thức cũng bén nhạy vô cùng, đối phương thấp giọng nghị luận, tất cả đều bị hắn rõ ràng nghe được. Vương Đằng nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt, sâu xa nói, ta có phải hay không không biết sống chết, còn chưa tới phiên các ngươi tới bình đầu luận túc, ngược lại là các ngươi, như vậy ngay trước mặt ta, nghị luận ta, lại tính là gì? Vương Đằng ánh mắt rơi vào trên người hai người, mặc dù giọng bình thản, nhưng là hai người kia nghe vậy nhưng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới giữa bọn họ nghị luận, lại bị Vương Đằng nghe. Mặc dù bọn họ âm thầm đối với Vương Đằng nghị luận bên trong, tràn đầy khinh thường, nhưng đó là so với Bạch Kiếm Vũ mà nói, đối với bọn hắn mà nói, Vương Đằng đối với bọn họ lại là có không nhỏ lực uy hiếp. Dù sao, liền Chu Hải đám người, cũng thua ở Vương Đằng trong tay, bị Vương Đằng trấn áp. Khoáng Vân Tu cùng Hoàng Hạo hai người, càng là còn chết ở Vương Đằng dưới kiếm. Trận chiến này, nhưng là Vương Đằng điện định không nhỏ hung danh, cho nên bọn họ cũng chỉ là dám ở sau lưng nghị luận thôi, nhưng cũng không dám chân chính tới dẫn đến Vương Đằng. Nhưng giờ phút này, bọn họ tiếng nghị luận lại bị người trong cuộc nghe được, trong lòng bọn họ tự nhiên không khỏi kinh hoảng. Bất quá Vương Đằng cũng không cùng bọn chúng so đo, hai cái sẽ chỉ ở phía sau khua môi múa mép phế vật mà thôi. Hắn căng không đế tại mắt bên trong, khinh thường cùng với tranh luận, nhưng mà nhàn nhạt tảo hai người liếc mắt, chính là thẳng người mà đi. Chờ đến Vương Đằng sau khi rời khỏi, hai người mới vừa nhìn nhau, rối rít thở phào một hơi. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới tiểu tử này cảm giác thật không ngờ bén nhạy, nghe nói tiểu tử này thù dai cực kỳ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, cũng còn khá người này mới vừa rồi không có đem chúng ta coi ra gì, nếu không chúng ta mới vừa rồi chỉ sợ chết chắc. Một người trong đó hít sâu một cái, nhìn Vương Đằng rời đi phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hừ, tiểu tử này cũng bất quá thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi lên, thần khí cái gì, 3 tháng sau, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn lấy cái gì vượt qua bạch kiếm vũ sư huynh. Một người khác chính là hừ lạnh nói, đối với Vương Đằng kia khinh miệt ánh mắt cảm thấy không cam lòng. Nơi này chính là vạn linh lầu sao? Vương Đằng một đường bay vùng vụt, đi tới vạn kiếm phong vòng trong vạn linh lầu chỗ. Một tòa thật to tháp lầu, bao la hùng vĩ, đứng sững ở này. Cao ốc chung quanh, quanh quẩn từng cổ một đậm đà linh vụ, giống như bạch sắc thiên hà, vờn quanh ở cao ốc bốn phía. Tòa lầu cao, chính là vạn linh lầu, bên trong, tự thành thiên địa, có một mảnh đặc biệt không gian. Cao ốc bốn phía, có vô số trận pháp lóe lên, ngoài ra có 4 tên trưởng lão trú thủ tại chỗ này. Vương Đằng đi tới nơi này, một tên trong đó trưởng lão lập tức liền cảm ứng được Vương Đằng khí tức, mở ra con ngươi nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt ở Vương Đằng bên hông treo cấp độ yêu nghiệt thiên tài đặc biệt lệnh bài thân phận thượng liếc một cái, sau đó tịnh chỉ một chút, một vệt ánh sáng liền xông về Vương Đằng bên hông lệnh bài thân phận phía trên. Khi lệnh bài thân phận phía trên phản hồi ra một đạo màn ánh sáng màu vàng, phía trên lưu động đặc thù thần văn, chứng thật Vương Đằng lệnh bài thân phận cũng không phải là giả tạo. Trưởng lão kia hơi lộ ra thanh âm khàn khàn liền truyền vào Vương Đằng trong tai, cấp độ yêu nghiệt đệ tử, có thể vào lầu tu hành 7 ngày, sau 7 ngày, hắn tiếng nói rơi xuống, tịnh chỉ hướng về phía Vương Đằng lần nữa rạch một cái, kim sắc thần văn cuốn trở về, ở Vương Đằng lệnh bài thân phận phía trên, ngưng tụ thành một cái kim sắc văn tự, 7, Vương Đằng trong lòng hơi động, không nghĩ tới lệnh bài thân phận này vẫn còn có huyền diệu như vậy, vào đi thôi, ngươi chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, tiến vào vạn linh sau lầu, tốt nhất ở bên bờ tu luyện liền có thể, sâu bên trong thiên địa linh khí vô cùng khổng lồ, nếu là hấp thu chuyển hóa không kịp, nhẹ thì tổn thương vũ mạch, nặng thì sanh bạo đan điền. Người trưởng lão này nhắc nhở một câu, sau đó liền lần nữa nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Vương Đằng nghe vậy hướng về phía người trưởng lão này chắp tay cáo tạ một tiếng, liền bước đi vào vạn linh trong lầu. Tiến vào vạn linh lầu, Vương Đằng lập tức cũng cảm giác được một trận đấu chuyển tinh di, bốn phía cảnh vật thật nhanh biến hóa, trong nháy mắt liền tiến vào đến một mảnh thiên địa khác bên trong. Trong nháy mắt, một cổ so với ngoại giới đậm đà gấp mấy lần thiên địa linh khí lập tức liền đập vào mặt, đem Vương Đằng bao phủ. Hắn đuổi mắt nhìn đi, bốn phía thiên địa bát ngát, khắp nơi đều là một mảnh mênh mông, từng đạo linh vụ tràn ngập toàn bộ bí cảnh, càng xa xa kia linh vụ càng dày đặc, bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí cũng là tinh thuần cùng bàn bạc. Thậm chí xa xa có một ít cao vút đỉnh núi, phía trên có tái nhật linh vụ giống như thác nước một loại rơi xuống, cảnh tượng kinh người, giống như như tiên cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.